Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1386, chương 1388, thực lực tăng cường lúc. Canh thứ nhất, câu tất cả, bí cảnh bên trong. Lý Trường Sinh chính tại xử lý các loại thi thể. Ào ào đưa chúng nó tinh luyện thành tinh huyết. Cỗ thứ nhất, Lý Trường Sinh xử lý chính là Bạch Ngân Bỉ Mông thi thể. Đối với Đông Hải Long Vương cùng kỳ thi thể mà nói, xử lý Bạch Ngân Bỉ Mông thi thể lộ ra dễ dàng rất nhiều. Cũng liền một khắc đồng hồ, Bạch Ngân Bỉ Mông hóa thành 5 hộp Hoàng Kim Bỉ Mông tinh huyết. Lại thêm trong khoảng thời gian này tích lũy, Lý Trường Sinh trong tay cùng sở hữu 14 hộp Hoàng Kim Bỉ Mông tinh huyết. A ngốc muốn càng tiến một bước, chỉ cần 12 hộp Bạch Ngân Bỉ Mông tinh huyết là được. Sau một khắc, A ngốc bị kêu gọi ra, cái mũi của nó nhún nhún, người nghe trong không khí tràn ngập thơm ngon mùi huyết tinh. Mở ra miệng rộng một dừa, 12 hộp tinh huyết thẳng tắp bay vào trong miệng của nó. Biến mất không thấy gì nữa, A ngốc đều chẳng muốn nhấm nuốt, trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Lấy nó cái kia cường đại tiêu hóa năng lực, không bao lâu liền có thể toàn bộ tiêu hóa. A ngốc nằm dạp trên mặt đất, lộ ra mang theo vẻ mặt thống khổ. Trong máu Hoàng Kim Bỉ Mông huyết mạch ấn ký chính đang nhanh chóng tăng lên. Bên ngoài thân bắt đầu hiện lên tiến hóa bạch quang. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, lập tức bắt đầu tinh luyện cùng kỳ thi thể. Đang thay đổi thành thi thể về sau, cùng kỳ nhục thể cường độ giảm xuống một đoạn. Lý Trường Sinh khống chế Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm, hóa thành một đầu siêu vẹo kiếm long, trên dưới tung bay, cấp tốc xử lý cỗ thi thể này. Da lông, nanh vuốt bị cấp tốc phân chia ra đến, giống như đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng, vận dụng tự nhiên, lấy nhỏ nhất khí lực đem chọn cỗ cùng kỳ thi thể tách rời, hóa thành từng khối khối thịt, toái cốt, rơi vào tinh luyện trên đài. Tinh luyện đài bắt đầu công tác, cùng kỳ huyết nhục, cốt cách giống như ngọn nến đồng dạng chậm rãi hòa tan, hóa thành một cỗ sền sệt sâu dòng máu màu đỏ, hội tụ ở một bên trong thùng. Lý Trường Sinh không có đi thấy kết quả, thừa dịp điểm ấy khe hở, tiếp tục cắt còn lại thi thể, lấy nắm giữ tổ long huyết mạch thi thể cầm đầu, hết thảy 3 bộ nắm giữ tổ long huyết mạch thi thể. Theo thứ tự là Đông Hải Long Vương, Yêu Đế cấp 4 Chảo Bạch Long cùng Yêu Thánh cấp 4 Chảo Kim Long. Độ đậm của huyết thống lấy Đông Hải Long Vương là nhất. Tại Lý Trường Sinh xử lý cái này mấy cỗ long thi thời điểm, A ngốc rốt cục bị tiến hóa bạch quang triệt để bao phủ. Hình thể của nó phi tốc tăng vọt, khí thế hung hăng, bên ngoài thân da lông nhan sắc cũng dần dần từ thanh sắc cấp tốc hóa thành ngân sắc. Tiến hóa cuối cùng vì Bạch Ngân Bỉ Mông. Rất nhanh, A ngốc tiến hóa hoàn tất. Yêu tinh tên, Bạch Ngân Bỉ Mông, trưởng thành kỳ, ngưng tụ quy tắc chi lực. Kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc. Hấp thu thất thải hồng châu. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Hấp thu mậu thổ tinh anh. Hấp thu canh kim tinh anh. Ăn phong lôi tiên hạnh. Nắm giữ phong lôi xí. Khổng lồ tốc độ tăng lên cùng bạo phát lực. Yêu tinh cảnh giới. Yêu đế ba giai yêu tinh chủng tộc. Trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất. Nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch. Hoàng Kim Bỉ Mông, Đại Thành, Hậu Thổ, Hùng Hồn, yêu tinh thuộc tính, đất cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không Bạch Ngân Bỉ Mông, siêu đại hình yêu tinh, tính tình hung tàn bạo ngược, thể trạng khỏe mạnh, lực lượng cực kỳ nổi bật, da lông dày đặc cứng cỏi, tốc độ tương đối nhanh, bật lên cùng đạn tốc độ thật tốt, có thể nhảy đến ngàn mét không trung. Đây là lực phá hoại 10 phần khủng bố yêu tinh, có thể nhẹ nhõm tháo dỡ một tòa thành thị. Tại lần này tiến hóa bên trong, A ngốc phẩm chất không có biến hóa, chủ yếu nhất vẫn là chủng tộc phía trên biến hóa, để nó thực lực tăng nhiều. Tại Lý Trường Sinh rất nhiều yêu sủng bên trong bài danh lần nữa tăng lên mấy tên. Lý Trường Sinh phân tâm nhị dụng, một bên xử lý long tộc thi thể, vừa cùng A ngốc giao lưu tinh thần. ngoại trừ mặt bảng phía trên biến hóa bên ngoài, A Ngốc đặc tính cũng xuất hiện một số biến hóa. Thanh đồng thân thể đặc tính biến thành bạch ngân thân thể. Hiệu quả hơi có biến hóa, làm đến A Ngốc thể chất biến đến càng cường tráng hơn. Bởi như vậy, A Ngốc hết thảy nắm giữ không gì không phá, vĩnh hằng bất diệt thể, bạch ngân thân thể cùng tâm nhãn bốn cái đặc tính. Trừ cái đó ra, A Ngốc còn thu được hai loại huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Theo thứ tự là chất bích phân ly cùng đại liệt sát. Chất bích phân ly, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, lâm thời đề cao bạo phát lực cùng tốc độ đánh, lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ cắt chém địch nhân. Đại liệt sát, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, lấy vượt xa phụ tải uy lực đối với địch nhân tiến hành nhất kích tất sát. Sau đó liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Hai loại đều là bạo phát tính công kích kỹ năng, đề cao A Ngốc công kích đa dạng tính, tỷ lệ chính xác cùng sát thương tính. Nếu như lại phối hợp phong lôi xí, A Ngốc có được uy hiếp có thể nói là thẳng tắp tăng lên. Tại tiến hóa làm bạch ngân bỉ mông về sau, A Ngốc tự phát tính trợ giúp Lý Trường Sinh xử lý thi thể. Ngoại trừ Đông Hải Long Vương thi thể bên ngoài, từng cái xác rồng khổng lồ tại nó chảo trung hòa tiểu xa không khác. Động tác của nó thành thạo, cơ hồ một phút đồng hồ liền có thể xử lý tốt một bộ long thi. Đưa chúng nó cắt chém thành Lý Trường Sinh cần bộ dáng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xử lý tốt ba bộ nắm giữ tổ long huyết mạch thi thể. Cùng kỳ thi thể đã triệt để hóa thành đại lượng sền sệt máu tươi. Lý Trường Sinh đem hóa thành thịt nát Đông Hải Long Vương thi thể đặt ở tinh luyện trên đài. Tại tinh luyện đài công tác thời điểm, bắt đầu tinh luyện cùng kỳ tinh huyết, làm đỉnh cấp thần thú. Cùng kỳ tinh luyện dẫn hơi vượt qua ngũ thành, để luyện ra cùng kỳ tinh huyết nhất định vượt qua 10 hộp. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh tổng cộng đề luyện ra 13 hộp cùng kỳ tinh huyết, đủ để cho ngả hy cùng kỳ huyết mạch càng tiến một bước. Làm Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng, ngả hy rốt cục thoát khỏi không phải thần thú thân phận. Quan trọng thực lực của nó đem về càng tiến một bước. Không đến nổi ngay cả top 5 đều không gánh nổi. Giờ phút này, ngả hy hấp tấp chạy đến Lý Trường Sinh trước mặt. Một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm xếp thành một loạt cùng kỳ tinh huyết. Trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn. Chỉ phải hoàn thành lần này tiến hóa, ngả hy tin tưởng mình lại có chiến đấu đầu bảng tư cách. Không có khả năng, linh hồn giá tiếp trạng thái dưới, Lý Trường Sinh làm sao không rõ ràng ngả hy ý nghĩ. Không khỏi lắc đầu, hắn cảm thấy ngả hy muốn trở thành đầu bảng vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Không có cách, ngả hy rất có thể đánh không lại đầu to. Đối Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, tứ chảo ngân long cũng không có tất thắng hy vọng. Quan trọng qua không được bao lâu ly lòng liền sẽ hoàn thành hoa lệ thuế biến. Ngả hy vẫn như cụ gánh nặng đường xa. Ngả hy nằm dạp trên mặt đất. Thể nội cùng kỳ huyết mạch ấn ký phi tốc tăng lên. Tiến hóa bạch quang hiện lên. Cấp tốc tại nó bên ngoài thân lan tràn ra. Tại ngả hy tiến hóa thời điểm, Đông Hải Long Vương thi thể hóa thành sền sệt huyết dịch. Lý Trường Sinh thuận tiện lấy đem xử lý sau bốn chảo bạch long thi thể ném ở tinh luyện trên đài. Bắt đầu tinh luyện tổ long tinh huyết. Ngoại trừ ba bộ long thi bên ngoài, Lý Trường Sinh còn rút lấy bệ ngạn. Bá hạ nhất định tỷ lệ huyết dịch. Lập tức liền đem bệ ngạn phong ấn. Đối với bị phong ấn bệ ngạn mà nói, vị thành niên bá hạ muốn lộ ra tự do rất nhiều. Bị Lý Trường Sinh giao cho bạch trạch dạy bảo. Bình thường còn muốn theo yêu sủng nhóm huấn luyện chung, tận khả năng kích phát tiềm năng của nó. Giống tương đương tại dạng này quá trình bên trong, bỗng nhiên, một tiếng biểu tượng uy nghiêm tiếng hổ gầm vang lên, lại là ngả hy hoàn thành tiến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.